Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. 233, Hạnh Phúc Trấn Nam, thần phụ lên sân khấu là thực đột nhiên. Ít nhất Lâm Dữ lúc ấy không nghĩ tới thần phụ sẽ đột nhiên xuất hiện. Lâm Dữ xác định đêm qua thần phụ hẳn là không có phát hiện bọn họ. Hiện tại cũng nên không quen biết nàng cùng cao nhân. Huống chi, thần phụ hiện tại trạng thái tựa hồ thực dị thường. Ân, dị thường hưng phấn, điểm này Lâm Dữ cùng một ít người chơi đều phát hiện. Nói như thế nào đâu? Chính là liếc mắt một cái xem qua đi. Cái này thần phụ trong mắt tựa hồ ở sáng lên giống nhau. Hơn nữa hắn ăn mặc cùng đêm qua kia điệu thấp bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại thần phụ cùng với nói là một cái thần phụ. Không bằng nói là một cái quý tộc. Ân, quý tộc, thần phụ có điểm co quắp. Trời biết hắn ở chỗ này làm nhiều ít năm, nhưng hiện tại cư nhiên như cũ sẽ co quắp. Lâm Dữ đem ánh mắt từ kia thần tượng thượng rời đi. Đem lực chú ý phân ra một bộ phận cấp vị này thần phụ. Nhưng là thực mau, Lâm Dữ liền phát hiện thần phụ liên tiếp ở nhìn lén thần tượng. Cái này làm cho Lâm Dữ lại không thể không đi chú ý thần tượng. Quả nhiên là có chút không bình thường sao? Thần phụ lời nói lại cấp lại mau. Lâm Dữ cơ hồ không như thế nào nghe rõ ràng. Hắn như là sổ thu chi giống nhau. Đầu tiên là ca ngợi cho bọn họ hạnh phúc cùng vui sướng thần minh. Sau đó lại biểu đạt đối với mọi người thành kính cầu nguyện cảm kích. Sau đó lại nói một ít chính mình những năm gần đây tâm lý hoạt động. Ân, tâm lý hoạt động rất nhiều. Thẳng đến cuối cùng hắn cơ hồ đều nói năng lộn xộn sao. Hắn mới không thể không kêu sướng thơ ban bắt đầu bọn họ biểu diễn. Tựa hồ liền tính là như vậy. Thần phụ cũng rất là chưa đã thèm. Hắn cảm thấy hắn có thể biểu hiện càng thêm hào một chút. Sướng thơ ban các bạn nhỏ đều đã chờ không kịp. Lâm Dữ nhìn kia một đám tiểu thiên sứ. Mặc kệ là ngày hôm qua nhìn đến này đó hai tử vẫn là hôm nay nhìn đến này đó hai tử. Một đám đều lớn lên dị thường đáng yêu tinh xảo. Giống như là bị người cố ý chọn lựa giống nhau. Ân, bị chọn lựa, Lâm Dữ đột nhiên quay đầu. Đi xem bốn phía người. Quả nhiên, tuy rằng cũng có người già. Nhưng một đám đều là gương mặt hiền từ. Diện mạo đoan chính. Lại nói tiếp rất giống là đồng thoại trung thiện lương bà cố nội lão nhân linh tinh gia hòa. Mỗi người, nhan giá trị còn đều rất cao. Liền vào giờ phút này, sướng thơ ban tiểu hài tử đã bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Không biết là nút bị tai vẫn là ngọc ve nổi lên tác dụng. Hôm nay Lâm Dữ cũng không cảm thấy này ca có bao nhiêu êm tai. Cũng liền giống nhau đi, mà nhìn nhìn lại bốn phía người chơi. Bọn họ ban đầu là cảnh giác, hơn nữa có nút bịt tai, bọn họ đã chịu ảnh hưởng không tính đại, nhưng cho dù là như thế này, ở ca khúc kết cục, người chơi chung cơ hồ mọi người ánh mắt đều mê mang trong nháy mắt. Thực mau lấy lại tinh thần các người chơi cũng biết chính mình không thích hợp. Bọn họ trong lòng đối với Lâm Dữ có điểm cảm kích, nhưng càng có rất nhiều cảm thấy khó giải quyết. Chẳng lẽ cái này phó bản boss là dựa vào âm nhạc công kích người chơi? Nhưng là không đúng a. Phía trước cái kia hoa hoa mặt không phải nói bích họa có vấn đề sao? Nếu nói âm nhạc cùng bích họa đều có vấn đề, nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ là tác phẩm nghệ thuật? Quỷ dị tác phẩm nghệ thuật từ trước đến nay cũng không tính thiếu. Nếu là dựa vào loại này ngoạn ý nhi cướp lấy người tánh mạng, kia đảo thật là làm người khó có thể đề phòng. Các người chơi là tránh được một kiếp, mặc dù có nháy mắt thất thần, chính là chỉ cần không có đến trầm mê loại trình độ này. Thần phụ cũng lấy bọn họ không có gì biện pháp, mà đang định ăn cái bữa sáng lão tư cũng kế hoạch thất bại. Là nữ nhân kia, lão tư ánh mắt nháy mắt liền tụ tập ở Lâm Dữ trên người. Lâm Dữ cùng đám kia người ta nói lời nói thời điểm liền ở thần đường cửa. Lão tứ như có như không cũng nghe tới rồi một ít. Hắn này xem như mọi việc không thuận sao. Gần nhất phát sinh những việc này đều làm hắn rất là khó chịu. Thậm chí ngay cả một cái người chơi đều có thể khó xử hắn. đáng giận, lão tứ tỏ vẻ hắn mang thù, thật sâu mang thù, vì thế hắn hung tợn cho Lâm Dữ một cái ám chỉ ánh mắt. Lâm Dữ nhưng thật ra tiếp thu tới rồi, nhưng tỏ vẻ không sao cả. Dù sao nàng cùng boss nam chàng phó bản bốn chàng đều là không chết không ngừng. Huống chi, cùng Tề An sinh hoạt lâu rồi. Lão tư cái này uy hiếp thật đúng là không có gì uy hiếp lực. Tề An cùng lão tứ là bất đồng lượng cấp tồn tại. Lão tứ xem Lâm Dữ biểu tình nhàn nhạt, cư nhiên là thật sự không đem hắn uy hiếp để vào mắt. Trong khoảng thời gian ngắn lại cấp lại tức, lại cũng không thể nề hà. Liền tính là Tề An như vậy ra hòa, ở không thuộc về hắn phó bản hành sự cũng yêu cầu cố kỵ rất nhiều. Huống chi là thân thể suy yếu lão tứ, bởi vì hắn thực lực đại ngã, mà này lại là hắn phó bản, bởi vậy phó bản cũng không có đem không thuộc về cái này phó bản hắn bài xích đi ra ngoài. Nhưng cũng không đại biểu ở cái này phó bản hắn có thể hoành hành ngang ngược. Vạn nhất sự tình nháo lớn. Không đợi lão ngũ đuổi theo, hệ thống liền có thể giết hắn, lão tứ chỉ có thể ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Mượn một ít thủ đoạn nhỏ hưởng dụng mỹ thực, mà hắn ban ngày có thể làm cũng chính là ở chỗ này dọa dọa người. Hấp thu một ít tín ngưỡng chi lực, sướng thơ ban thơ ca sau khi kết thúc, thần phụ lại một lần về tới sân khấu thượng, lúc này đây hắn so ban đầu hảo không ít. Ít nhất hắn bình tĩnh lại rất nhiều, giảng thuật một ít thần phúc âm cũng rõ ràng không ít. Nhưng thật đáng tiếc chính là, Lâm Dữ hoàn toàn không có hứng thú nghe hắn dõng dạc hùng hồn diễn thuyết. Người chơi khác nhóm cũng không nghĩ, vừa mới đã trải qua như vậy một đợt tẩy não công kích. Các người chơi không thể không nhắc tới 12 vạn phần khẩn thích phòng ngừa chính mình lạc hố. Mà đối với thần phụ diễn thuyết, bọn họ càng là không có gì hứng thú, nhưng cố tình thần phụ chính mình rất là hưng phấn, thao thao bất tuyệt giảng thuật tiếp cận hơn 3 giờ mới đình chỉ. Trừ bỏ nguyên trụ dân ở ngoài các người chơi đã là đầu choáng váng não trướng. Bất quá ở các người chơi nhẫn nại sắp tới cuối phía trước. Hắn im miệng, sướng thơ ban tiểu hài tử một đám chạm tiến lên đây. Đối mặt phía dưới này đàn tín đồ. Thần phụ cũng mang theo mỉm cười, đem một cái tiểu hài tử từ phía trên ôm xuống dưới. Giao cho một cái niên cấp rất lớn, gương mặt hiền từ lão thái thái. Tiếp theo, phía dưới các tín đồ một người tiếp một người, lãnh đi rồi những cái đó hài tử. Các người chơi xem nhìn không chớp mắt, bỗng nhiên cao nhân dán Lâm Dữ lỗ tai mở miệng người kia. Phía trước hắn ở công viên mang không phải cái kia tiểu hài tử theo cao nhân tầm mắt. Lâm Dữ nhìn về phía chính tiếp nhận một cái tiểu nữ hài ôm vào trong ngực nam nhân. Hắn cái kia tiểu hài tử là cái nam hài, thực bướng bỉnh, cao nhân sở dĩ nhớ như vậy rõ ràng là bởi vì hắn thiếu chút nữa bị cái này nam. Hài tử bát một tiếng nước bùn, hiện tại rồi lại là tiếp cái nữ hài tử, nhà bọn họ nói không chừng có hai đứa nhỏ, Lâm Dữ. Bình tĩnh mở miệng, ngoặc kép chấm chấm chấm, hảo đi, cũng có khả năng, cao nhân ngượng ngùng, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái ở đại lão trước mặt lập công biểu hiện cơ hội a. Nhưng đại lão một câu liền đem hắn đánh hồi nguyên hình. Hắn chỉ là đem cảm thấy không thích hợp địa phương nói ra mà thôi a. Lâm Dữ ngoài miệng nói là nói như vậy, nhưng cao nhân cũng coi như là một cái cao giai người chơi. Hắn nói ra nói Lâm Dữ cũng không phải hoàn toàn không tin. Nàng cố ý đi chú ý một chút nam nhân kia, nhưng không có gì rất kỳ quái địa phương. Đang lúc Lâm Dữ tính toán đem ánh mắt rời đi thời điểm. Một nữ nhân đột nhiên lao tới ôm đi nam nhân kia trong lòng ngực nữ hài tử. Mụ mụ, nam nhân kia trong lòng ngực nữ hài tử phía trước vẫn luôn bị nam nhân đưa lưng về phía. Đám người ôm, Lâm Dữ nhìn không tới nữ hài tử kia khuôn mặt, hiện tại nữ nhân này thình lình xảy ra một chút, làm Lâm Dữ thấy rõ cái này nữ hài tử dung mạo. Đáng yêu tinh xảo, thiên sứ bảo bảo, nhưng này một loạt từ ngữ đều che giấu không được cái này nữ hài tử là phía trước kêu đi nữ tu sĩ nữ. Hài tử kia sự thật, cướp đi cái kia tiểu nữ hài nữ nhân tức phẫn nộ lại khủng hoảng. Nàng gắt gao ôm chính mình hài tử, giống như là ôm duy nhất cứu mạng rơm dạ giống nhau căm tức nhìn này đàn nguyên trụ dân. Ta hài tử, nữ hài tử kia thực kỳ lại oa ở nữ nhân trong lòng ngực. Ngoài miệng kêu mụ mụ, mềm mại tay nhỏ vươn tới. Tựa hồ là muốn trấn an nữ nhân này cảm xúc. Nam nhân kia muốn cướp đi nữ hài kia, nhưng nữ hài tử không chỉ có hoàn toàn không để ý tới hắn. Thậm chí một lòng chỉ có cái kia đột nhiên xuất hiện cướp đi hài tử nữ nhân. Cái này làm cho người nam nhân này hoàn toàn vô pháp chịu đựng. Thần phụ, nếu kia mẹ con hai cái không có một cái để ý tới chính mình. Như vậy nam nhân đành phải kêu thần phụ vì chính mình chủ trì công đạo. Đứa nhỏ này này chu đều là phân công đến nhà ta. Như thế nào con, còn, hắn vừa quay đầu lại. Chỉ thấy luôn luôn là ôn hòa đãi nhân thần phụ sắc mặt băng hàn đáng sợ. Hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ nhân kia, trong mắt sát khí bộc lộ ra ngoài. Mà giờ phút này ông ở chính mình mẫu thân ôm ấp chung nữ hài tử cũng phát hiện điểm này. Thần phụ, cùng nam nhân kia không giống nhau. Cái này nữ hài tử trong thanh âm mang theo khẩn cầu. Nàng là như thế đáng yêu. Liền tính ở này đó tinh xảo hài đồng bên trong, cái này nữ hài tử nhan giá trị cũng coi như là tối cao một cái. Bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt nàng khẩn cầu. Nhưng thần phụ lại không có bởi vì hắn khẩn cầu mà thả chậm sắc mặt. Vivian, thần phụ ánh mắt ở trong nháy mắt hướng về phía trước ngó. Trong giọng nói mang theo một cổ từ tức giận, tiêu cái này nữ hài tử ngữ điệu không có gì phập phồng. Nhưng Lâm Dữ như cũ từ bên trong nghe ra một tia cảnh cáo cùng sát ý. Tên là Vivian nữ hài tử run lên một chút, đột nhiên khóc mụ mụ, người phóng ta đi xuống đi cùng với nàng những lời này. Vị này phụ nhân bắt lấy Vivian tay càng thêm khẩn một chút. Mụ mụ khóc nức nở bên trong mang theo khẩn cầu. Kia nữ nhân hốc mắt phiếm hồng, bỗng nhiên hét lên a a a ta không buông tay. Sẽ không buông tay, vì cái gì mọi người đều hạnh phúc, theo ta không hạnh phúc, thần minh a, ta không hạnh phúc a, ngươi xem đến sao, ta không hạnh phúc, ôm tên là Vivian nữ hài tử, cái này phụ nhân một phen bổ nhào vào thần tượng phía dưới. Có thể có như vậy giống tiên sư giống nhau nữ nhân. Nữ nhân này diện mạo hiển nhiên cũng dị thường xuất sắc. Như thế không ra thể thống gì hành vi làm nàng làm đến mang một tia thê lương Mỹ cả mơ siêu, vì cái gì, bọn họ không có hài tử khiến cho bọn họ không có hảo. Vì cái gì muốn đem ta nữ nhi đưa đến bọn họ trong nhà dưỡng. Nghe được nàng chỉ trích, thần phụ sắc mặt càng thêm khó coi, sát ý cũng càng ngày càng cường. Vivian khóc kêu không cần, hy vọng mẫu thân của nàng có thể bình tĩnh một chút. Nàng cho tới nay nhẫn nại đều là vì làm mẫu thân có thể sống sót. Mẫu thân tuyệt đối không thể đủ xảy ra chuyện. Thần phụ kiệt lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Bình thường nữ nhân kia thích ở tuần tượng điên nhào hắn đều có thể nhẫn. Nhưng hiện tại không được. Ở hắn thần minh mí mắt phía dưới nháo ra loại chuyện này. Hắn không có mặt đi gặp thần minh đại nhân. Nhưng phàm là làm hắn ở thần minh trước mặt xấu mặt người đều đáng chết. Anna, người thanh tỉnh một chút, trên tay gân xanh nhô lên. Thần phụ nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Sau đó đi lên trước, lôi ra Vivian, lại nâng dậy nữ nhân kia, đi theo thần minh chỉ thị, đem thị trấn hai tử thay phiên ở thị trấn Hòa Thuận gia đình bên trong nuôi nấng. Cứ như vậy hai tử sẽ có được vô số mẫu thân phụ thân. Sẽ được đến càng nhiều ái. Như vậy bọn họ cũng liền sẽ càng thêm hạnh phúc không phải sao? Đây là một kiện đối Vivian tốt sự tình, ngươi không nên ngăn cản, liền tính Vivian là bị thần minh thông qua ngươi bụng đưa tới nhân thế gian. Này cũng không đại biểu ngươi có thể độc chiếm nàng, ích kỷ là một loại thấp kém phẩm hạnh độc chiếm. Lâm Dữ nghe được lời này đều sợ ngây người. Hợp lại một cái mẫu thân hoài thai 10 tháng cực cực khổ khổ sinh hạ một cái hài tử không muốn. Cùng toàn bộ thị trấn chia sẻ chính là độc chiếm, chính là ích kỷ, nói như thế nào, thần phụ quan điểm thực, có phó bản đặc sắc a, tác giả có lời muốn nói. nỗ lực đổi mới chung. Đại gia ngủ ngon, hết chương.